Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, tiền tháng. Suy nghĩ một lúc lâu, Tiêu Nhiên vẫn là đem hỏa long này thương đổi lấy đi ra. Nhìn trong tay chỉ có hai chỉ độ lớn một người dài ngắn tròn trịa tinh mỹ cương thương. Tiêu Nhiên không nhịn được quơ múa, thở phì phò, trường thương vung vẩy, nhếch nhếch phong thanh không ngừng nổ vang. Ở tinh tế đánh giá hỏa long thương thân thương, chỉ thấy ở cán thương nơi khắc họa một bộ thần bí đường vân. Cán thương lít nhà lít nhít bao trùm lấy như rắn vảy đồng dạng tỉ mỉ nghịch lân đào tam giác. Như vậy thiết kế không chỉ có càng dễ dàng nắm chặt không dễ bóc ra. Hơn nữa thân thương còn có thể rời đi một phần truyền đến lực đạo. Lân phiến vẫn kéo dài tới đầu súng nơi. Hàn quang lấp lóe đầu súng hiện lục lăng hình. Nhìn qua sắc bén dị thường. Cùng đầu súng kết nối nơi một đám đỏ sẫm thương anh theo gió đong đưa. Khiến cả thanh thương nhìn qua liền thành một khối. So với Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay còn tinh xảo hơn nhiều. Cả thanh thương không biết là dùng quan hệ tài liệu chế tạo thành. Vào tay, bắt đầu nơi tỏa ra ấm áp cảm giác. Thao túng một hồi sau Tiêu Nhiên liền đem hỏa long thương thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng chờ. Đợi sau này lại dùng. Trước tiên hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt lại nói. Bởi vì đổi lấy một thanh trường thương. Tiêu Nhiên lại ở bên trong đổi lấy một loại hình ý thương thương pháp sử dụng khẩu quyết. Bởi vì thương pháp so sánh sơ cấp, chỉ phí 10 điểm tích phân. Nhìn đổi lấy cột bên trong còn sót lại 30 điểm tích phân. Tiêu Nhiên cắn răng một cái đơn giản toàn bộ cầm đổi lấy đan dược tính toán. Nguyên khí đan, cửu phẩm đan dược, có thể gia tăng nhất giai trở xuống võ giả 3 ngày công lực. Điểm số hối đoán 1. Đại nguyên khí đan, cửu phẩm đan dược, có thể gia tăng võ giả cấp 1 nửa tháng công lực. Điểm số hối đoán 5, cuối cùng, Tiêu Nhiên đem còn lại 30 điểm tích phân toàn bộ đổi lấy 6 viên đại nguyên khí đan. Cái này 6 viên đại nguyên khí nhưng là Tiêu Nhiên hiện nay thăng cấp hy vọng. Đem ý niệm hoàn toàn từ trong hệ thống lui ra, Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, xác nhận thời gian còn sớm sau. Liền trực tiếp lấy ra một viên đại nguyên khí đan nuốt vào. Ý niệm khống chế trong cơ thể số lượng không nhiều chân khí bắt đầu dựa theo tinh thần quyết công. Pháp đưa ra hành công lộ tuyến bắt đầu vận chuyển. Cái này tinh thần quyết công pháp Tiêu Nhiên trước cũng ở hoán đổi hệ thống bên trong cố ý tìm kiếm. Qua, thế nhưng dĩ nhiên không nhìn thấy. Hệ thống bên trong coi như là tối đỉnh cấp nhất phẩm công pháp. Tiêu Nhiên cũng nhìn thấy không ít. Thế nhưng cái này tinh thần quyết dĩ nhiên không? Bản năng Tiêu Nhiên kết luận cái này tinh thần quyết công pháp khẳng định bất phàm. Sau đó sự tình cũng vừa hay nghiệm chứng Tiêu Nhiên suy đoán. Đan dược nuốt vào trong bụng trong nháy mắt. Dược lực liền lập tức tản ra. Hóa thành một đường đường dược lực bắt đầu ở trong người chung quanh tán loạn. Làm Tiêu Nhiên tinh thần quyết công pháp dựa theo nhất định lộ tuyến ở trong người trong kinh mạch. Vận chuyển lại lúc. Những thuốc kia lực hoàn toàn bị hấp dẫn lại đây, cũng bị Tiêu Nhiên không ngừng luyện hóa thành chân khí, liên tục không ngừng tụ hợp vào Tiêu Nhiên đan điền. Đan điền là một cái võ giả đạt đến nhất giai lúc tự động mở ra đến. Đan điền là võ giả luyện hóa chân khí thêm vào trong cơ thể một tia tiên thiên chi khí tự động bành. Trướng hình thành to bằng nắm tay khối hình dáng vật, ở vào trên bụng mới, dưới rốn mới 3 tấc nơi. Đan điền có thể chứa đựng võ giả chân khí trong cơ thể. Cũng là võ giả lực lượng cội nguồn. Phi thường trọng yếu. Võ giả ở đạt đến nhất giai lúc. Tự thân nội kinh sẽ bị tự động chuyển hóa thành chân khí. Chân khí ẩn chứa năng lượng cùng lực sát thương mạnh hơn. Tu luyện hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt. Theo trong cơ thể dược lực không ngừng bị luyện hóa. Tiêu Nhiên cảm giác mình chân khí trong cơ thể quy mô bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Đồng thời nhất cổ tác khí đạt đến nhất giai nhất trọng thiên trung kỳ. Mà tốc độ không giảm chút nào hướng về nhất trọng thiên sau kỳ khởi xướng trùng kích hiệu quả như. Thế tốt, ở Tiêu Nhiên một chút bối rối bên trong. Tiêu Nhiên cảm giác mình cả người chấn động. Dĩ nhiên trực tiếp đột phá. Cái này cũng chưa tính. Còn lại những thuốc kia lực lao thẳng đến Tiêu Nhiên tu vi triệt để vững chắc ở nhất giai nhị trọng. Thiên sơ kỳ mới từ từ tản đi. Người khác ăn lấy đại nguyên khí đan cần khoảng cách nửa tháng có thể lần thứ hai dùng. Không biết rõ ta có hay không cái này hạn chế. Mang theo ngờ vực, Tiêu Nhiên thử nghiệm đem khác một viên đan dược lần thứ hai nuốt vào trong bụng. Sảng khoái a. Sáng sớm, ngoài cửa phòng Tiêu Nhiên thoải mái mở rộng cái lưng mệt mỏi. Hắn là vẫn tu luyện tới vừa mới dừng lại. Từ khi hắn phát hiện mình ăn đan dược cũng không có thời gian hạn định sau. Một buổi tối trực tiếp đem 6 viên đại nguyên khí đan ăn hết tất cả. Mà tu vi cũng thành công đạt đến nhất giai tam trọng thiên sau kỳ. Để hắn hưởng thụ hiếm thấy phúc lợi. Nên làm việc, Tiêu Nhiên hơi hơi liếm liếm môi. Từ khi tối hôm qua nếm trải đan dược ngon ngọt, Tiêu Nhiên đã quyết định chủ ý một nhất định phải trở thành một cái luyện đan đại sư. Cái này nhưng đều là kinh nghiệm đan a. Qua hệ thống đổi lấy được bao nhiêu tích phân. Nếu là mình liền có thể luyện chế. Này tiết kiệm được đến tích phân không phải là một số lượng nhỏ a. Vì lẽ đó sáng sớm Tiêu Nhiên liền một mình chạy vào luyện đan phòng qua nghiên cứu nguyên khí đan. Luyện chế, khoan hãy nói. Tiêu Nhiên luyện đan thiên phú tuyệt đối có thể nói khủng bố. Mới lần thứ ba liền luyện chế thành công ra hợp lệ nguyên khí đan. Sau khi càng là một lò so với một lò hiệu quả muốn càng tốt hơn. Thậm chí bởi vì có chăm chú skill này bổ trợ. Có lúc còn có thể luyện chế phẩm chất càng tốt hơn đan dược tới. Thời gian thoáng qua liền qua. Tiêu Nhiên đi tới luyện đan phòng đã qua một tháng thời gian. Cái này thời gian một tháng bên trong, Tiêu Nhiên mỗi ngày làm không biết mệt luyện đan dược, bình thường liền quản lý dược viên trồng trọt một ít dược tài. Đúng là trở thành luyện đan phong trên một đường xinh đẹp phong cảnh. Ở cái này thời gian một tháng, Tiêu Nhiên biểu hiện cũng kinh ngạc đến ngây người luyện đan phong trên 5 người. Đi ra ngoài mấy cái kia sớm ở nửa tháng trước sẽ trở lại. Tiêu Nhiên hiện tại không chỉ mỗi ngày có thể luyện chế 5-6 lô đan dược đi ra, hơn nữa còn có thời gian đi tu luyện cùng trồng trọt dược tài. Tu vi càng là một đường tăng vọt đạt đến nhất giai tứ trọng thiên trung kỳ. Chỉ thiếu một chút liền bước vào sau kỳ. Cái này ở Tiêu Dao kiếm phái cũng tuyệt đối là làm người nghe kinh hãi. Nói ra căn bản không ai dám tin, thậm chí sẽ bị người khác cười nhạo là đang nằm mơ. Lý Khuê bọn họ cũng phát hiện điểm ấy. Trừ vừa bắt đầu cảm thấy rất khiếp sợ, sau đó liền trực tiếp tê dại mộc. Tiêu Nhiên luyện đan thiên phú lại không bình thường cao minh. Hiện đang luyện chế phẩm chất đan dược đã đủ để sánh ngang Phạm Thống bọn họ luyện chế đan dược. Thậm chí càng hơn, bọn họ càng là muốn cho Tiêu Nhiên lưu ở luyện đan phong. Đương nhiên sẽ không chạy đi cùng tông môn nói Tiêu Nhiên là cái như yêu nghiệt thiên tài. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên vẫn nhàn hạ ở luyện đan phong chậm rãi tu luyện. Qua được không tranh quyền thế tháng ngày, Tiêu Nhiên tu vi có thể đề bạt như thế nhanh. Cùng hắn tu luyện tinh thần quyết thoát không quan hệ. Bởi vì Tiêu Nhiên phát hiện, không chỉ có hắn lúc thời điểm tu luyện có thể tu luyện. Coi như là ăn cơm ngủ, thậm chí là luyện đan thời điểm. Thân thể mình cũng có thể tự mình vận chuyển công pháp tu luyện. Điều này làm cho hắn toàn bộ ngày cũng nằm ở trong trạng thái tu luyện. Tu vi muốn không tăng lên cũng khó a. Hơn nữa theo tu vi không ngừng tăng lên, tinh thần quyết chỗ tốt cũng từ từ xuất hiện. Tiêu Nhiên phát hiện không chỉ có thân thể mình tố chất so với người khác càng tốt hơn. Kinh mạch dẻo dai càng cao hơn. Thậm chí ngay cả chân khí trong cơ thể tổng sản lượng cũng cơ hồ là người khác còn nhiều gấp đôi. Những này phát hiện để Tiêu Nhiên không bình thường đắc ý. Thầm than người xưa thực không lừa ta vậy. Tiêu Nhiên, hôm nay là phát tiền tháng tháng ngày. Ngươi còn chưa đi không? Lão Phạm đột nhiên từ trong nhà đi ra tới. Cái này thời gian nửa tháng. Trừ tình cờ luyện đan ở ngoài. Tiêu Nhiên căn bản không nhìn thấy bọn họ bóng dáng. Khiến cho luyện đan phong thật giống liền Tiêu Nhiên một người một dạng. Điều này làm cho Tiêu Nhiên vô cùng không nói gì. Không nghĩ tới hiện ở Phạm Thống dĩ nhiên xuất hiện. Hả? Ngày hôm nay phát tiền tháng ta còn chưa biết rõ đây. Lập tức đi lĩnh. Tiêu Nhiên một mặt mờ mịt. Hắn đi tới nơi này không thể mấy ngày liền bị đày đi lại đây. Mà những này không có tim không có phổi người ai sẽ quản hắn. Thậm chí đến hiện tại cũng không biết rõ Tiêu Nhiên tu luyện là quan hệ công pháp. liền môn phái cơ bản nhất Tiêu Dao kiếm quyết đều không có giao cho Tiêu Nhiên. Bất quá nghe được có tiền thắng có thể nắm, Tiêu Nhiên vẫn là tinh thần chấn động. Tuy nhiên chỉ có 10 lượng bạc, nhưng đối với hiện ở Tiêu Nhiên, vẫn có thể làm rất nhiều chuyện. Gần nhất nửa tháng, hắn cũng dùng không ít nguyên khí đan. Đương nhiên cũng là chính hắn luyện chế ra đến dư thừa. Thế nhưng tác dụng đã nhỏ bé không đáng kể. Hắn hiện ở đã không vừa lòng với tiếp tục luyện chế nguyên khí đan. Mặt khác vài loại làm theo đều là liệu thương loại hình đan dược. Tiêu Nhiên hoàn toàn không có hứng thú. Vì lẽ đó hắn liền chính mình thử nghiệm bố trí một ít phương pháp luyện đan đi ra. Chỉ là bây giờ còn chưa có dược tài đến thí nghiệm ý nghĩ. Hiện ở có cái này 10 lượng bạc sao vậy cũng có thể mua một ít dược tài trở về thí nghiệm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 20, vị sư huynh kia thân pháp cao minh như thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.